Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2654, Duy Ngã Tử Tiêu, góc truyện audio.com. Những thứ này bình thường thiên ma đối mặt Sở Dương đám người, cửu đế nhất hậu mọi người, lịch đại cửu kiếp mọi người, bọn họ hoặc là không chịu nổi một kích nhưng tuyệt không ý nghĩa bọn họ tựu thật không có thực lực. Sở Dương bên này mọi người là ai, cái gì chiến lực, đối diện với mấy cái này người không chống lại đường sống, đó là không có biện pháp. Chuyện tình thực lực tuyệt đối chênh lệch không phải là dựa vào nhân số là có thể đền bù, nhưng chỉ cần này thiên ma vọt vào thiên khuyết phúc địa, đối mặt thiên khuyết dân thường thời điểm, bọn họ tự biến thành tuyệt đối thực lực tồn tại, đó chính là một hồi chưa từng có tai nạn. Theo thời gian từng điểm quá khứ, mọi người trên mặt mặc dù như cũ chấn định tự nhược nhưng kỳ thực từng cái trong lòng cũng là hỏa thiêu hỏa liệu. Đồng Vô Thương, người bộ đội tiên phong như thế nào còn chưa tới? Mạc Thiên Cơ rốt cục mất đi chấn định, không nhịn được nổi giận. Không nên từ đô thành điều quân đội đến đây sao? Địa phương đóng ở bộ đội thì không thể tự phát địa đến đây diệt ma. Chẳng lẽ ngươi là người ngu ngốc, ngay tiếp theo thủ hạ của ngươi tất cả cũng thành người ngu ngốc không được. Đồng Vô Thương một cái bụng tức giận lập tức truyền lệnh. Các ngươi đám này người ngu ngốc, địa phương quân coi giữ như thế nào cũng không tới. Vội vàng trước tới đây viện thủ A, bên kia trở lại, địa phương quân coi giữ đã sớm đã lên đường một ngày rưỡi. Nhưng ngay sau đó vừa truyền đến tin tức. Địa phương quân coi giữ thứ một nhóm nhân mã đã cùng đột tiến thiên khuyết thiên ma đại quân đụng phải, hai bên đang triển khai kịch chiến, tình hình chiến đấu thảm thiết cực kỳ. Đồng Vô Thương nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tình hình chiến đấu thảm thiết không sợ, chỉ sợ bị thiên ma xâm nhập, đó mới là mọi sự nghỉ ngơi vậy, trong bụng hơi định, xoay người tự muốn đi tìm Mạc Thiên Cơ phiền toái, lại phát hiện hàng này đã sớm chuồn mất. Mà lúc này đây, Từ Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ cũng rốt cục xông phá nặng nề trở ngại, cùng Từ Tiêu Di dân hợp binh một chỗ. Ngài là, công chúa điện hạ, cầm đầu lão già kích động nhìn chữ Từ Tà Tình. Từ Tà Tình giương một tay lên, Từ Tiêu Hoàng dẫn hưu một tiếng rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay của nàng, dùng trực tiếp nhất thuần túy nhất biện pháp chứng minh thân phận của mình. Ta là Từ Tiêu Thiên Đế chi nữ Từ Tà Tình. Khác hoặc là có thể làm bộ, có thể giả mạo, nhưng Từ Tiêu Thiên Đế tự thân phận cũng là thành thật không cách nào làm bộ. Từ Tiêu Hoàng ấn chính là trực tiếp nhất nhất không thể nghi ngờ căn cứ chính xác theo, nếu không phải Từ Tiêu Hoàng tộc dòng chính huyết mạch đó là quyết định không cách nào khu động. Tận mắt thấy trước mặt phát sinh đây hết thảy, chứng kiến Từ Tiêu Hoàng ấn lại xuất hiện đã lâu mênh mông quang hoa, sở hữu Từ Tiêu di dân không khỏi rơi lệ đầy mặt kích động không khỏi, nữa không một chút hoài nghi, theo một tiếng hô to, mọi người chỉnh tề địa quỳ rạp xuống đất hướng Từ Tà Tình, vị này tự hào hậu duệ tham bái. Bái kiến công chúa điện hạ. Trời thấy chúng ta vĩ đại Từ Tiêu anh hùng hậu duệ còn có trở về Từ Tiêu, lại thấy ánh mặt trời thiên hạ ngày này. Từ Tà Tình mắt thấy trước mắt tình trạng, đồng dạng là cảm xúc phập phồng, suýt nữa nước mắt chảy xuống. Các vị tiền bối xin đứng lên, vãn bối trăm triệu không dám thừa nhận tiền bối. Góc truyện audio.com, lớn như thế lễ, Tà Tình hàng năm bên ngoài thường xấu hổ thẹn còn không có vì Từ Tiêu thiên tẫn hơn phân nửa phân tâm lực. Chính là các vị, đem Từ Tiêu khí khái ủng hộ tới giờ này ngày này, khởi động Từ Tiêu thiên uy danh không rơi xuống. Ở chỗ này, ta cần đại biểu cha mẹ ta cảm tạ các ngươi. Những lời này nói ra, vô số niên kỷ lão Từ Tiêu di dân lên tiếng khóc lớn, nước mắt tung hoành, không thể tự chế. Nhớ tới những năm này cực khổ, những năm này hy sinh, những năm này gặp gỡ. Mỗi người cũng nhịn không được bi từ tâm, nghẹn ngào được không nói nên lời. Chỉ cần công chúa điện hạ trở về. Từ Tiêu Thiên có hậu, Từ Tiêu Thiên lại thấy ánh mặt trời có hy vọng, bọn ta nỗi khổ chống đỡ, liền có ý nghĩa. Có chết cũng không tiếc, một cái đầu phát râu mép cũng liếc lão nhân vẫn chiến khẽ địa phục trên mặt đất nghẹn ngào nói. Từ Tà Tình trong lòng không khỏi rầu rĩ, vị lão nhân này cũng có thánh nhân cao cấp tầng thứ tu vi. Cái này tu vi tầng thứ cao thủ, không nói trước bản thân lực chiến đấu như thế nào, nhưng đã sớm vượt qua thọ nguyên hạn chế, hơn có thể khống chế tự thân giả yếu trình độ, nhưng hắn này tế dĩ nhiên đã thương lão thành rồi cái bộ dáng này. Đây hết thảy, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, vị lão nhân này trong mấy năm nay thừa nhận chứ bực nào áp lực cực lớn. Các vị, Từ Tà Tình vành mắt đỏ bừng, hít một hơi thật sâu, nói. Từ Tiêu Thiên hết thảy sự nghi chờ chúng ta chiến hậu rồi hãy nói. Hôm nay trận chiến này, đối với chúng ta Từ Tiêu Thiên mà nói, mới là trọng yếu nhất chuyện, lại thấy ánh mặt trời Từ Tiêu Thiên, vì trước mặt thủ vụ. Cửu trọng thiên khuyết phương diện, trước mắt thập đại thiên địa đã đồng thời phát động, chuẩn bị nhất cử diệt sạch thiên ma, khôi phục Từ Tiêu. Từ Tà Tình lời ít mà ý nhiều địa đem trước mặt địa thế giới thiệu một lần. Tại chỗ mọi người nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hơi thở hổn hển, rốt cục đợi đến ngày này đến sao? Từ Tiêu Thiên, rốt cục muốn nặng mới trở lại thiên khuyết hoài bão đến sao? Từ đó, không bị thiên ma chiếm cứ, không hề nữa vì ngoại tộc xâm lược. Chẳng qua là bởi vì một chút biến cố, để cho trận này phản kích chiến khúc nhạc dạo trước thời gian khai hỏa, mà khi trước thế cục chưa từng có nghiêm trọng, nhiệm vụ của chúng ta trở nên trọng yếu phi thường. Từ Tà Tình nói, đệ nhất cầu bên kia xương trắng bởi vì trận kia biến cố mà hoàn toàn tiêu trừ, nhưng bởi vì này lần biến cố tới đột nhiên, những khác thiên địa vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong. Dưới mắt có thể vận dụng chiến lực tạm thời cũng chỉ có chúng ta. Xương trắng tiêu tán, muốn ngăn chặn thiên ma đại quân lẻn vào thiên khuyết nội địa. Cho nên chúng ta muốn thủ tại chỗ này. Kia tóc trắng lão nhân ánh mắt trở nên vô hạn sắc bén. Tựa như một viên cái đinh, đinh ở chỗ này, hoàn toàn ngăn cản thiên ma hậu viên đại quân bước chân. Từ Tà Tình thật sâu hít một hơi. Là, chính là như vậy, mọi người nghe vậy dưới, còn cũng đồng loạt trầm mặc hạ xuống, đây là từ Tà Tình biểu lộ thân phận sau, xuất hiện lần đầu tiên tẻ ngắt mặc dù chỉ là một trong nháy mắt nhưng là thật tại tẻ ngắt. Từ Tà Tình đối với cái này tẻ ngắt xuất hiện cũng không nghĩ là, sớm nằm trong dữ liệu, này vốn là nhân chi thường tình, mọi người là do tự vệ trong lòng, nhất là những thứ này bị cửu trọng thiên khuyết vứt bỏ. gocchuyenaudio.com, một chút cũng không có mấy tuổi tháng từ tiêu di dân. Mọi người đều biết Từ Tà Tình thuyết pháp ý vị như thế nào. Trước kia có thể kéo dài hơi tàn, trừ tự thân là không khuất cốt khí ở ngoài, hơn lại gần lấy chiến thuật du kích vì sách lực hết sức trốn tránh tránh, đống lửa mới có thể nỗ lực kéo dài xuống tới, còn lần này cũng là muốn chọn dùng chính diện ngăn chặn chiến. Hơn nữa đối mặt chính là toàn bộ thiên ma đại quân, mạnh nhất chiến lực thiên ma tinh nhuệ. Lần này, nếu là thật sự làm như thế quả nhiên là tiêu diệt ngày đều có thể, rất có thể đã từ tiêu thiên cuối cùng những thứ này còn sót lại lực lượng duy nhất toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Kia tóc trắng lão nhân trầm ngâm một chút nói, công chúa điện hạ ta chỉ muốn biết này một lớp ngăn chặn chiến cần muốn chúng ta đính mấy ngày. Ta cần muốn biết một cái xác thực thời gian, Từ Tà Tình nhẹ giọng nói, ít nhất, ba ngày, ta biết rồi, tóc trắng lão nhân hít một hơi thật sâu trong ánh mắt lóe ra kiên quyết. Giờ này khắc này, chúng ta không dám cam đoan, thật không có thể bảo đảm, chúng ta nhất định có thể thủ vững 3 ngày. Nhưng, nếu chiến cuộc cấp bách như vậy, thật là đã đến cuối cùng mấu chốt trước mắt. Chúng ta những thứ này từ tiêu thiên người, từ tiêu thiên di dân, duy nhất có thể bảo đảm tựu chỉ có một việc. Hắn đột nhiên đứng lên, đứng thẳng chứ thân thể tóc trắng tiêu điều vắng vẻ, ở trong gió vũ điệu ánh mắt như điện quét qua phía sau chi chít huynh đệ tỉ muội lớn tiếng nói. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm. Ở chúng ta còn chưa chết quang chết hết lúc trước, vực ngoại thiên ma. Tuyệt đối không thể trước tiến thêm một bước, giả, trăm vạn người đồng thời hét lớn một tiếng. Chính xác, đây là chúng ta từ tiêu thiên người hứa hẹn. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm, ở chúng ta chết hết lúc trước, thiên ma quyết định không thể từ chúng ta bên này đi tới chỉ sợ một bước. Chỉ sợ chiến tới cuối cùng người nào, vĩnh viễn không nói lui. Vạn cổ từ tiêu, vĩnh viễn không nói lui. Lão giả tóc trắng vung cánh tay hô to. Đánh một trận mãi mãi, vạn cổ từ tiêu, thiên hạ anh hùng, duy ngã tử hào, vạn cổ từ tiêu, vĩnh viễn không nói lui, mấy trăm vạn người đồng thời hét lớn, nhưng ngay sau đó, từng cái hướng một loại, ngũ thể đầu địa hướng từ tiêu hoàng ấn xá đi xuống. Bọn họ là như vậy thành kính, phương xa trong núi rừng, như cũ có vô số từ tiêu di dân đang hướng bên này chạy tới. Thấy như vậy một màn, rối rít ngã quỵ, nước mắt vui mừng, khàn cả giọng, đánh một trận mãi mãi, vạn cổ từ tiêu. Thiên hạ anh hùng, duy ngã tử hào, vạn cổ từ tiêu, vĩnh viễn không nói lui. Như thế hùng tráng thanh âm trải qua hồi lâu không thôi địa quanh quẩn ở phía chân trời, trên bầu trời, phong vân bắt đầu khởi động thế nhưng đem phương xa thiên ma rung trời mà đến ngập trời khí thế cũng tận số đè ép đi xuống. Từ tiêu thiên người, từ tiêu thiên di dân phần này khí thế cùng kiên quyết không người nào có thể không động dung, không người nào có thể khinh thị chi. Bình tĩnh mà xem xét từ tiêu thiên dân chúng, thật không nên thừa nhận phần này thương vong, có thể chiêu tới diệt hết vận mệnh, ngay cả thiên ma chúng tiến vào đến thiên khuyết nội địa thì như thế nào, giống nhau là người chết, chết từ tiêu thiên dân chúng cùng chết thiên khuyết dân chúng vừa có cái gì bất đồng. Từ tiêu thiên dân chúng đã vì này vùng trời khuyết giao ra rất nhiều. gocchuyenaudio.com, máu cùng nước mắt khá dài 5 tháng bị xâm lược kiếp sống, rốt cục thấy một tia hy vọng ánh dạng đông, nhưng là ánh dạng đông phủ xuống sau, mang đến cũng không phải chờ đợi hy vọng, mà là thứ nhất trầm trọng chí cực nhờ cậy, có thể muốn giao ra vô số sinh mệnh phó thác. Nhưng từ tiêu thiên dân chúng, vẫn như cũ là đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Thiên hạ anh hùng, duy ngã tử hào. Vạn cổ từ tiêu, vĩnh viễn không nói lui. Từ Tà Tình cố nén trong lòng chua xót vọng động, nghẹn ngào nói. Ta biết chúng ta từ tiêu thiên sở hữu dân chúng từng cái cũng là anh hùng hảo hán. Ta cho tới bây giờ cũng biết, ta tử tà tình cũng chỉ có thể bảo đảm một chuyện. Thời điểm chiến đấu, chỉ cần các ngươi còn tại chiến đấu ta liền nhất định ở. Từ Tiêu Thiên chiến tới cuối cùng người nào ta tất nhiên là một người trong đó. Nếu là ta chờ nhất định tiêu diệt ở chỗ này, như vậy, ngàn vạn đồng bào trong thi thể tất nhiên có ta một bộ. Từ tà tình ở chỗ này thề cùng Từ Tiêu Thiên dân chúng cùng sinh tử chung vận mệnh. Đây là chúng ta Từ Tiêu Thiên mọi người khí phách. Mọi người nghe vậy thất kinh, rối rít lo lắng nói. Công chúa Điện Hạ, ngài mới là chúng ta Từ Tiêu Thiên cuối cùng cây chủ. Vô luận như thế nào, ngài cũng nhất định không xảy ra chuyện gì, bằng không, chúng ta vừa có cái gì diện mục đi gặp dưới đất Thiên Đế Bệ Hạ. Ngài trăm triệu không thể xem thường sinh tử chuyện, ta chẳng lẽ không đúng Từ Tiêu Thiên người, không phải là Từ Tiêu Thiên một phần tử. Từ tà tình sắc mặt trầm tĩnh, nhẹ giọng nói. Từ Tiêu Thiên đế danh tiếng, không thể bị ta làm bẩn. Ta ý đã quyết không cần khuyên nữa. Ta nếu là tự hào hậu duệ tự nhiên nên gánh chịu nhiều hơn. Từ Tiêu Thiên đế tên, há có thể bởi vì ta mà rơi. Cách chương.